Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1278, hoài nghi. Đi vào Đại Vương Thành ngày thứ hai, thời gian như cũ tại tiếp tục, Vương Hồng Hiên chết, tựa như trên đại thụ phiêu xuống tới một mảnh lá rụng. Trừ số ít có lợi ích liên lụy người còn nhớ rõ. Sớm đã bị mọi người lãng quên tại sau đầu, tự liền người nhà của hắn, tại cầm tới một bút số lượng khả quan tiền trợ cấp sau cũng hài lòng đi. Căn bản không có người khóc giống, dù sao, xuất thân vương gia dạng này đại gia tộc, sinh tử chẳng những là mình, càng là gia tộc, chín đại thế lực chống lại hồn điện, ai cũng không dám nói mình có thể cười đến cuối cùng. Chi thứ tử đệ thẩm bản ra hiệu mệnh, làm chính là dẫn theo đầu mua bán. Sinh sinh tử tử rất bình thường. Chỉ cần bồi thường đúng chỗ, gia thuộc bình thường sẽ không nháo sự. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái lại là 7 ngày. Vương Húc đi vào bản gia thứ không trời. Tiến về Bắc Địa điều tra phân loạn vương cố vẫn chưa về. Hai cái không tưởng tượng được người lại đến. Vương Mị cùng Vương Huân Nhi, Vương Mị là đến tham gia bản gia tập huấn, tựa như sớm một bước đến Vương Cố cùng Vương Sương đồng dạng. Nơi này có càng rộng lớn hơn sân khấu, muốn nhất phi trùng thiên, liền không thể cả một đời uốn tại tiểu địa phương. Dựa theo Vương gia tử đệ đồng dạng trình tự, Vương Mị sẽ tại bản gia tiến hành 3 năm tập huấn. 3 năm về sau tại dựa theo thành tích quyết định tương lai. Thành tích tốt, trở thành Vương Cố như thế tiểu đội trưởng, một bên tu luyện một bên dẫn đầu tiểu đội thành viên đảm nhiệm vụ. Từng bước một hướng hạch tâm tầng bò, thành tích thì bị trục xuất về nguyên quán, trở thành tổ địa bên trong trấn thủ tu sĩ, tương lai tiếp nhận một vị nào đó chấp sự vị trí. Ngoại phóng ra ngoài tiếp quản gia tộc sản nghiệp, làm tốt, vô số năm sau có hy vọng được đề bạt thành trưởng lão, hoặc trở thành chi thứ một mạch thủ hộ giả. Về phần Vương Huân Nhi, tình huống của nàng lại cùng Vương Mị khác biệt. Vương Huân Nhi là vương gia dòng chính, phụ thân càng là đương đại gia chủ, không tranh đấu đế vương vô tranh nhi tử. Mặc dù nói, bản gia gia chủ Vương Cảnh Sông, dưới gối có con cái trên trăm, Vương Huân Nhi chỉ là một trong số đó, nhưng là Vương Huân Nhi, có thể từ tiểu bị phóng tới tổ địa gửi nuôi, đồng thời hàng năm đều có ban thưởng từ bản gia xuống tới. Nói rõ Vương Cảnh Sông cũng chưa quên nàng, trở lại bản gia bên này, nàng liền cùng về nhà đồng dạng, phía trên có trưởng bối trông nom, tự thân lại là bản gia dòng chính. Muốn so Vương Mị dễ lăn lộn hơn nhiều. Kỳ thật, sớm tại Vương Húc rời đi về sau, Vương Huân Nhi liền muốn đi, chỉ là bị việc vặt chậm trễ một chút. Bất quá hai nữ đi vào bản gia bên này về sau, làm ra lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt. Vương Mị tính cách ngoài mềm trong cứng, Vương Húc không cầu phát triển phảng phất tổn thương thấu lòng của nàng. Đi vào Đại Vương Thành sau trực tiếp đi bản gia bí cảnh. Thái Hòa Tửu Lâu bên này cũng không đến. Ngược lại là Vương Huân Nhi không giảm năm đó. Đi vào Đại Vương Thành chuyện thứ nhất chính là tìm đến hắn. Trở về bản gia bí cảnh thời gian đều bị nàng đẩy về sau. Hiển nhiên một trái tim còn ở trên người hắn dừng lại. Từ đầu đến cuối không có cải biến. Vương Húc ca ca, ngươi ở bên này trôi qua thế nào a? Không có người vì khó ngươi đi. Một tháng không gặp, Vương Huân Nhi biến hóa không lớn, mặc một thân màu trắng váy liền áo, ánh mắt thanh tịnh như nước, cho người cảm giác rất sạch sẽ. Nhưng là từ trong ánh mắt của nàng, Vương Húc lại không khó coi ra vui vẻ cùng ái mộ chi tình. Trong lúc nhất thời, nhịn không được đau cả đầu. Hắn biết thiếu nữ tâm tư, cũng biết đây là tiền thân lưu cho hắn tình nợ, nhưng y nguyên khó mà biểu hiện ra rất cao hứng dáng vẻ. Với hắn mà nói, Vương Huân Nhi liền cùng người qua đường đồng dạng, thích nàng là tiền thân không phải Vương Húc. Đối chút tình cảm này, hắn không cách nào cảm đồng thân thụ, càng không khả năng cho Vương Huân Nhi cái gì cam đoan. Đối mặt Vương Húc lạnh lùng thái độ, Vương Huân Nhi đỏ mắt, nàng không biết khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, lại nhìn ra được Vương Húc đối nàng xa lánh. Loại này xa lánh để nàng đau lòng, bởi vì mặc kệ trước kia như thế nào, Vương Húc đối nàng đều là từng ly từng tí. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ, đối ngoại giới tin tức là mẫn cảm. Vương Húc biểu hiện ra rất nhiều triệu chứng, thả ở trong mắt Vương Huân Nhi tựa như thay đổi người đồng dạng. Thay đổi người, thương thế bên trong, Vương Huân Nhi ngẩn ra một chút, rất mau đem cái này ý nghĩ vung ra sau đầu. Nhưng hoài nghi hạt giống đã gieo xuống, dù là trong lúc nhất thời bị nàng áp chế xuống, hạt giống lại cuối cùng có mọc rễ nảy mầm một ngày. Vương Húc mắt sáng như đuốc, rất mau nhìn ra Vương Huân Nhi trên mặt mất tự nhiên, cùng ánh mắt chỗ sâu một vòng ngờ vực vô căn cứ chi sắc. Trong lòng lập tức có cảnh giác, bổ cứu nói, Huân Nhi, ngươi là vương gia dòng chính, mà ta chỉ là một phế nhân, chúng ta là không thích hợp, ta không muốn chậm trễ tiền đồ của ngươi, chậm trễ ngươi thanh xuân. Nghe được tràn đầy quan tâm cùng tự giễu lời nói, Vương Huân Nhi trong ánh mắt hoài nghi diệt hết, chủ động kéo lên Vương Húc tay, nói, chỉ cần có ngươi ở bên người, ta cái gì cũng không sợ. 3 năm, ta ròng rã lừa mình 3 năm, luôn luôn tưởng tượng lấy có một ngày ta có thể lần nữa quật khởi, có thể cho ngươi tương lai. Thẳng đến Nạp Lan Yên Nhiên tìm tới cửa, ta mới biết mộng chính là mộng, hiện tại là thời điểm tỉnh lại. Vương Húc cầm ngược lấy Vương Huân Nhi tay, ngữ trọng tâm trường nói ra, mộng đã tỉnh, liền không thể đang vờ ngủ xuống dưới. Huân Nhi, cho ta chút thời gian, cũng cho ngươi chút thời gian, được không? Tại Vương Húc ý nghĩ bên trong, đã thoát không nổi Vương Huân Nhi, không bằng liền thay cái thuyết pháp để chính nàng rời đi. Thời gian có thể hòa tan hết thảy, bản gia tinh anh nhiều như vậy, chẳng lẽ Vương Huân Nhi liền mắt mù? Không phải hắn không lấy chồng, liền không phải là hắn không gả, như vậy cũng tốt xử lý. Hắn tại vương gia thời gian, chú định sẽ không quá dài, đợi đến hắn rời đi về sau, trận này Quỳnh Giao vở kịch cũng không cần diễn tiếp nữa. Bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Vương Huân Nhi không nói gì, tại nàng nghĩ đến, đây chỉ là Vương Húc trốn tránh hiện thực lấy cớ. Hắn khẳng định vẫn là thích mình hẳn là cho thêm hắn chút thời gian, cho thêm hắn điểm cổ vũ. Vương Húc ca ca, ta đi về trước, ngươi phải bảo trọng tốt thân thể a. Ta có rảnh sẽ còn sang đây xem ngươi. Vương Huân Nhi cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời đi, đưa mắt nhìn Vương Huân Nhi bóng lưng. Vương Húc nụ cười trên mặt dần dần tan biến, nói nhỏ, vẫn là bị phát giác tới rồi sao? Vương Huân Nhi trước đó trong ánh mắt tuyệt đối mang theo một tia hoài nghi, mặc dù cái này vẻ hoài nghi bởi vì hắn lâm thời thêm hí bị bỏ đi, lại khó đảm bảo về sau sẽ không lại lần bị nàng nhớ tới. Nói đến, Vương Húc đến cùng không phải tiền thân, cùng Vương Cố cùng Vương Xương khác biệt. Vương Huân Nhi cùng Vương Mị là cùng hắn từ tiểu cùng nhau chơi đùa đến lớn. Hắn không dám quá nhiều tiếp xúc hai người. Không phải thân phận của hắn rất dễ dàng bại lộ. Một người có một người thói quen, một người sinh hoạt tác phong cùng theo bản năng tứ chi động tác, tuyệt không phải giả mạo người có thể lĩnh ngộ. Hắn rất rõ ràng, hôm nay chỉ là một tia hoài nghi, lần tiếp theo lại bị phát hiện cùng tiền thân khác biệt, cái này vẻ hoài nghi liền sẽ bị mở rộng. Lần một lần hai còn tốt, có thể lấy nản lòng thoái chí tròn trôi qua. Nhiều lần, hoài nghi khẳng định phải biến thành ngờ vực vô căn cứ, lại từ ngờ vực vô căn cứ biến thành hiểm nghi. Nếu hiểm nghi dần dần bị khẳng định, thân phận của hắn 100% sẽ bộc lộ ra đi. Bị Vương Huân Nhi nhìn ra hắn thật sự là đổi người. Vương Huân Nhi thoạt nhìn là ngốc bạch ngọt, trên thực tế tâm tư kín đáo. Năm đó tiền thân vì nàng đoạn tuyệt cùng Vương Mị kết giao, không chỉ có riêng là bởi vì tiền thân di tình biệt luyến, càng có Vương Huân Nhi cao siêu cổ tay ở sau lưng. Nếu là nhớ không lầm, khi đó Vương Huân Nhi mới 7 tuổi, một cái 7 tuổi tiểu nữ hài, chỉ dùng thời gian 3 năm liền từ Vương Mị trong tay đem tiền thân đoạt lại, cũng khiến cho tiền thân cùng Vương Mị triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào nghe lời liền có thể làm được. Vương Húc hồi tưởng đến từ nhỏ đến lớn, Vương Huân Nhi cùng Vương Mị lần lượt giao phong, thình lình phát hiện Vương Mị cho tới bây giờ đều không có thắng nổi. Nhất là mấy năm này, tiền thân mặc dù biến thành phế nhân, chủ động cùng hai người sơ viễn, nhưng Vương Húc không phải tiền thân, tiếp quản tiền thân thân thể về sau, hắn rất tùy tiện liền nhìn ra, năm đó Vương Mị không phải là đối thủ của Vương Huân Nhi. Bây giờ càng thêm không phải, mặc kệ là thân phận, tu vi, tâm cơ, vẫn là diễn kỹ, Vương Mị đều bị quăng mấy con phố. Vạn hạnh chính là, mối tình đầu luôn luôn để người khó quên. Phía trước thân điều giáo hạ, Vương Huân Nhi thích thú, một trái tim đều ở trên người hắn. Liền cùng yêu chương vô kỵ Triệu Mẫn đồng dạng, trí thông minh cùng sức phán đoán thẳng tắp hạ xuống. Không phải sớm nên phát hiện hắn không được bình thường. Đáng ghét tiểu nha đầu, xem ra cần phải nghĩ biện pháp đưa ngươi đẩy ra. Không phải ta đều không thể an tâm lưu tại Vương gia xem kịch. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, một lát sau ánh mắt sáng lên, nói nhỏ, có biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.